Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337 một phong thơ tác dụng. Lý Mộc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng không phải bị truyền tống đến nơi đó đi sao, như thế nào sẽ tồn tại trở về. Hàn Mặc nhìn đến Lý Mộc bộ dáng này, lập tức liền minh bạch. Hừ, tiền phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng, đem Lý Mộc lôi trở lại thần. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngạo mạn hỏi, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt? Đúng là tiểu tử. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi hôm nay tới công hội có chuyện gì? Ngươi có biết, không có mời, tạp vụ người là không thể tùy tiện vào tới. Tiền phó hội trưởng quát lớn nói, hơn nữa ta còn nghe nói ngươi ở ta công hội cửa đối ta thị vệ vung tay đánh nhau. Ngươi Tư Mã gia là tưởng tập kích ta luyện đan sư công hội sao? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, này liền đem mũ cho nàng khấu thượng a, mà là còn đem Tư Mã gia kéo ra tới, muốn cho nàng không cần ở chỗ này nháo sao? Chúng ta nhưng không có tập kích luyện đan sư công hội tính toán. Chẳng qua muốn tìm Lý Mộc nói việc tư nhi. Tư Mã U Nguyệt nói, tìm Lý Mộc, ta nghe nói các ngươi chi gian sự tình, lần đó tỷ thí hắn thua phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua, về sau sẽ kêu ngươi lão đại. Tiền phó hội trưởng mí mắt đều không nâng một chút nói, nếu ngươi luyện đan thiên phú tốt như vậy, có nghĩ nhập ta luyện đan sư công hội? Tiền phó hội trưởng một lưu nói ra, căn bản không cho Tư Mã U Nguyệt chen vào nói cơ hội. Hiển nhiên là tưởng giúp Lý Mộc đem lần này sự tình bóc qua đi. Nếu là người bình thường nói, nghe được hắn nói gia nhập luyện đan sư công hội, khẳng định lập tức tìm không ra bắc, nơi nào còn sẽ đi phất hắn nói, tìm Lý Mộc phiền toái. Chính là Tư Mã U Nguyệt cũng không để ý cái này. Nói, cảm ơn tiền phó hội trưởng hảo ý. Ta hiện tại cũng không tưởng gia nhập luyện đan sư công hội. Ta tưởng trước cùng Lý Mộc tâm sự, ngươi khinh thường luyện đan sư công hội. Tiền phó hội trưởng hai mắt nhíu lại, có chút khí Tư Mã U Nguyệt không cho hắn mặt mũi. Chúng ta bất quá là xem ở ngươi ở ta công hội vào nhầm truyền tống trận, mất tích hơn 10 ngày, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng tiến vào. Vào nhầm truyền tống trận, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiền phó hội trưởng vẻ mặt ban ân bộ dáng, nói, đây là không phải vào nhầm, nói vậy Lý Mộc nhất rõ ràng bất quá không phải sao? Ta tưởng tiền phó hội trưởng cũng biết mới là, biết cái gì. Tiểu tử ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiền phó hội trưởng mặt đã kéo xuống dưới, thật là ngượng ngùng, ta cái gì rượu đều không muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hôm nay cũng chỉ muốn tìm Lý Mộc tính sổ. Tiền phó hội trưởng, ngươi vẫn là ở một bên nhìn không cần nhúng tay hào, làm càn. Tiền phó hội trưởng tức giận hét lớn, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Tư Mã U Nguyệt không xem hắn, mà là nhìn Lý Mộc, nói, Lý Mộc, mấy ngày này ngươi nhưng vẫn luôn ở làm trong lòng chuẩn bị. Lý Mộc ở Tư Mã U Nguyệt xuất hiện thời điểm cũng đã ở vào dại ra trạng thái. Không biết vì cái gì, cho dù có tiền phó hội trưởng cho hắn cam đoan nói không thành vấn đề, hắn vẫn là từ đáy lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt trong mắt sát ý là như vậy rõ ràng, làm hắn cảm thấy chính mình trước sau bị tử vong bao phủ. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, hắn cố gắng trấn định nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ, Nếu ngươi tưởng ở công hội hành hung nói, ta công hội tự nhiên sẽ không từ ngươi làm bậy. Tư Mã U Nguyệt, đây là luyện đan sư công hội, không phải ngươi Tư Mã gia. Tiền phó hội trưởng quát lớn, ngươi tới, cho ta đưa bọn họ bắt lấy. Một đám thị vệ từ bên ngoài vọt vào, đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ vây quanh. Những người đó cư nhiên thấp nhất đều là linh hoàng cấp bậc. Tư Mã U Nguyệt quét bọn họ liếc mắt một cái. Này công hội cũng không phải là tùy tiện một cái thị vệ đều là linh hoàng. Xem ra bọn họ cũng là có bị mà đến. Nhìn ra tiền phó hội trưởng ý tứ, Tư Mã U Nguyệt cũng lười đến cùng bọn họ tiếp tục nói. Trực tiếp đem Trọng Minh kêu lên, nói, Trọng Minh, mang theo người, chúng ta đi, siêu thần thú. Nhìn đến Trọng Minh, luyện đan sư công hội người đều trợn tròn mắt. Lý Mộc càng là bị nồng đậm tuyệt vọng bao phủ. Biết chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít, Trọng Minh nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem hắn hút lại đây. Lý gia còn không có đi ra núi non đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lý Mộc nói, ta rất muốn biết, vì ngươi bố trí hạ trận pháp người kia, hắn trận pháp tạo nghệ có bao nhiêu cao. Tiểu Bằng, chúng ta đi. Tiểu Bằng ra tới, mang theo Tư Mã gia người bọn họ trực tiếp từ luyện đan sư công hội bay đi. Hội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Có thị vệ hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho các ngươi đi cùng siêu thần thú đánh? Tiền phó hội trưởng đúng ngay vào mặt mắng, kia Lý Mộc khiến cho bọn họ như vậy mang đi. Ta nghe nói kia Tư Mã U Nguyệt là cái có thù tất báo người. Lý Mộc bị nàng bắt đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Một cái tới rồi trưởng lão hội sở. Hừ, kia Tư Mã U Nguyệt không phải Tư Mã gia người sao? Nếu Tư Mã gia dám cùng ta luyện đan sư công hội đối nghịch, cũng liền chớ trách chúng ta đối bọn họ làm ra chế tài. Người tới, đi đem Tư Mã gia người đều cho ta bắt lại, tiền phó hội trưởng nói. Lúc này, một cái thị vệ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, đem một phong thư giao cho tiền phó hội trưởng. Tiền phó hội trưởng nhìn tin sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Hàn Mặc nhìn ra không thích hợp, hỏi. Những người khác cũng nhìn hắn, không biết vừa rồi vẫn là vẻ mặt tức giận phó hội trưởng như thế nào lập tức giống như nào nhi. Giống nhau, tiền phó hội trưởng đem tin cho bên người trưởng lão. Kia trưởng lão xem xong sau kinh ngạc không thôi. Trưởng lão, kia trưởng lão ổn ổn tâm thần, nói, đây là thánh quân các chủ tự tay viết tin. Nói vừa rồi thượng giới thánh tử nói, Tư Mã U Nguyệt là hắn tiểu sư đệ, Lý Mộc cùng Lý Gia mưu hại hắn tiểu sư đệ, tội không thể tha. Hiện tại hắn tiểu sư đệ muốn tìm Lý Mộc bọn họ tính sổ. Hy vọng ta công hội không cần nhúng tay, bằng không dẫn tới thượng giới thánh tử sinh khí. Thánh quân các chỉ sợ đều không thể tắt hắn lửa giận. Cái gì? Ở đây người đều kinh ngạc, đặc biệt là Hàn Mặc. Hắn đã từng cùng Vu Lăng Vũ tiếp xúc quá, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là hắn sư đệ. Thánh quân các phát ra như vậy một phong thơ, là ở bảo Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã gia đều tan đi. Tiền phó hội trưởng tuy rằng có thể không mua thánh quân các chướng, nhưng là hắn không thể không mua thượng giới thánh quân các chướng. Nếu chọc tới bọn họ, phái người xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều có thể hủy hoại. Kia Lý Mục hắn, ai? Tiền phó hội trưởng thở dài rời đi. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đều biết, luyện đan sư công hội lần này là giữ không nổi Lý Mộc. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết Vu Lăng Vũ một câu liền vì nàng giải quyết hậu hoạn. Lúc này nàng chính mang theo Tư Mã Gia người triều Lý Gia đuổi theo. Lý Gia đã rời đi Thánh Thành một ngày thời gian. Chính là bọn họ tốc độ cũng không mau. Còn chưa đi ra Vạn Thú Sơn liền bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ đuổi theo. Gia chủ, có người ở triều chúng ta tới gần. Lý Gia người nhận thấy được Tư Mã U Nguyệt bọn họ đuổi theo. Ngược lại ngừng lại. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tiểu bằng trên lưng, tới gần Lý Gia sau, hỏi, ai là Lý Phi? Đó là Lý Mục. Lý Gia người liếc mắt một cái liền nhận ra bị Tư Mã U Nguyệt ném ở tiểu bằng trên lưng Lý Mục. Một đám đều tức giận không thôi. Hết chương.